Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu nhẹ nhàng nâng chân bước vào, nhanh chóng được Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông dẫn đến ngồi vào thượng tọa. Bên cạnh y là chỗ ngồi của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân, đủ thấy Trần tộc nhân quả thật đãi họ như thượng khách. Ở chủ vị có một nam tử vẻ ngoài cứng cỏi chừng 30 tuổi, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm nghị, nhưng khi thấy Trần Thanh Đồng tiến vào, ánh mắt y tự nhiên ôn hòa đi ít nhiều. Hiển nhiên đó chính là phụ thân của Trần Thanh Đồng, cũng là gia chủ của Trần tộc hiện nay. Diệp Thù nhận thấy ánh mắt của vị Trần gia chủ này thoáng lướt qua Lục Tranh, sắc thái trong mắt y tương tự với ánh nhìn của Trần Thanh Đồng trước đó khi nhìn Lục Tranh, xem ra suy đoán của Diệp Thù quả không sai. Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng nhận ra điều này, nhưng cả hai giả vờ như không thấy gì, tránh sinh thêm phiền phức mà LMTNST thêm khó xử. Tiếp đó, Trần gia chủ đối đãi với họ như thượng khách, trước tiên cảm tạ Diệp Thù cùng những người khác đã nhiều lần giúp đỡ con cái mình. Y cũng bày tỏ rõ ràng rằng trong việc tiêu diệt Phương Lãng Tử nhà Hồ, Trần tộc sẽ đảm nhận trách nhiệm, quyết không đứng ngoài cuộc. Khi Trần gia chủ nói vậy, toàn bộ Trần tộc nhân hiện diện không ai tỏ vẻ bất mãn. Hiển nhiên, họ tuân theo lệnh gia chủ và thật sự đồng lòng nhất trí. Dù Lục Tranh từ trước đã quyết ý tự mình đảm đương, nhưng thấy biểu hiện của Trần gia chủ như vậy, trong lòng hắn cũng an tâm thêm vài phần. Tối thiểu, tộc nhân của gia tộc này quả là những người có cốt cách kiên cường. Diệp Thù vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng, nhưng người Trần tộc đã hiểu rõ tính tình y, không để tâm, ngược lại càng thêm vui vẻ với Yến Trường Lan và Lục Tranh, li li chén chén, kết giao thêm thân thiết. Yến Trường Lan thỉnh thoảng đẩy vài món ăn đến trước mặt Diệp Thù, dù đang nói chuyện với người khác, hắn cũng không có chút lơ là với y. Diệp Thù chỉ chậm rãi gắp vài món, tuy mặt không biểu lộ gì, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra rằng mỗi món mà Yến Trường Lan đưa đến trước mặt y, Diệp Thù đều ít nhất cũng dùng một hai đũa, không hề bỏ sót món nào. Trần gia chủ ngồi ở thượng vị quan sát tất cả, nhớ lại lời ái nữ nói với mình trước đó, không khỏi cảm thấy rất có lý. Diệp đại sư cùng hai vị đệ tử của Yến Thị, Yan Si, đều là những tu sĩ luyện khí, Liên Chi, Kỳ, tuổi xương chưa quá 20, chính là độ tuổi thiếu niên mới biết yêu mến nữ sắc. Dù cho có là người một lòng tu hành, tuổi này gặp mỹ nữ, ắt khó tránh khỏi cảm giác xao động, ít ra cũng sẽ nhìn qua đôi ba lần. Nhưng bọn họ thì khác, ái nữ của y là Ngân Đồng Nhi, Yin Tong E, rất mực xinh đẹp, song trong Trần tộc có không ít mỹ nữ, thậm chí vài người nhan sắc còn phần nào hơn nàng, những thiếu nữ ấy cũng có mặt ở đây, ngồi tụ họp lại, tiếng cười trong trẻo như oanh như yến, dễ thu hút ánh mắt người trẻ. Vậy mà hai vị thiếu niên kia không hề liếc mắt qua bên đó lần nào, khi nhìn đến các nàng, ánh mắt cũng chẳng khác gì nhìn các Trần tộc nhân bình thường, nhưng giữa họ với nhau thì lại hết sức ăn ý, nếu không phải vì hai thiếu niên đó đều là nam tử, e rằng Trần gia chủ đã nghĩ rằng họ có tình ý với nhau. Nghĩ tới đây, y chợt ngưng lại một thoáng, bất giác chăm chú nhìn hai người thêm một lần. Ngay lúc đó, Trần gia chủ phát hiện Diệp đại sư rất nhạy bén nhìn lại phía y. Y lập tức thu lại ánh nhìn, không tiếp tục quan sát nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ý nghĩ lạ lùng vừa nảy sinh trong lòng, y chẳng muốn nói ra nửa lời. Việc này có lẽ không phải chuyện y nên can dự vào. Và lại, cho dù là thật, cũng chỉ tiếc một dòng máu xuất sắc không thể truyền thừa. Ngoài ra chẳng có gì đáng để bận tâm. Diệp Thù vừa dùng bữa, vừa nhận ra sự quan sát lạ thường của Trần gia chủ, nhưng khi y nhìn lại, đối phương lập tức thu ánh mắt. Dù vậy, y vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy có phần kỳ lạ, khiến y cảm thấy đôi chút khó hiểu. Lần cảm giác vi diệu này là lần đầu tiên y trải nghiệm, nhất thời, y cũng chẳng thể nào nghĩ thông suốt. Vì không nhận thấy ác ý, Diệp Thù cũng không để tâm quá nhiều, chỉ lặng lẽ dùng bữa mà thôi. Tiệc rượu kéo dài suốt buổi tối, đến tận giờ tí mới giải tán. Bởi mối quan hệ với Trần tộc nhân khá hòa hợp, Diệp Thù tự nhiên cũng có thêm kiên nhẫn với đại trận hộ tộc của bọn họ. Hôm sau, Trần Thanh Đồng mời Diệp Thù cùng mọi người dạo một vòng phố phường để ngắm cảnh và tìm hiểu về Bách Duyệt Thành. Bài Duê Trang của họ, Diệp Thù hiểu ý y muốn kết giao, tuy mục đích chính là vì trận pháp hộ tộc, nhưng không thể vừa đến đã vội vã bắt khách làm việc ngay. cách hành sự của thế gia thường là vậy. Yến Trường Lan thử dò xét nhìn Diệp Thù. Diệp Thù gật đầu đáp, cứ đi xem nơi đây có món vật gì có thể mua được. Yến Trường Lan mỉm cười, rồi quay sang hỏi Lục Tranh. Lục sư đệ cũng đi cùng chứ? Lục Tranh suy nghĩ một chút, rồi đáp, cùng đi thôi. Hắn muốn đi không phải vì thích thú chuyện dạo phố, mà là bởi hiện giờ trong Trần tộc vẫn còn nhiều biến động. Nếu đi cùng Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư, hắn cũng an tâm hơn. Trần Thanh Đồng thấy các vị khách đều đồng ý, liền vui mừng chuẩn bị và dẫn họ ra khỏi Trần Phủ. Trước tiên họ dạo quanh con phố nằm liền kề Trần Phủ, phần lớn các cửa hàng ở đây đều thuộc sở hữu của Trần tộc. Diệp Thù không có ý kiến gì, chỉ theo chân Trần Thanh Đồng, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn qua các cửa hàng hai bên. Có lẽ do Trần tộc nhờ cậy được một số vật phẩm từ cổ thành hoang mạc mà vực dậy, nên trong các cửa hàng này, phần lớn là bán dược liệu và tài liệu luyện khí, ngoài ra cũng không thiếu các vật phẩm liên quan đến trận pháp. Diệp Thù suy nghĩ một chút, đại khái đã đoán ra vài điều. Trần tộc ngày nay đã phải mời đến cả một vị trận pháp sư, dù chỉ là gặp gỡ ngắn ngủi, tận tâm đến vậy, những tài liệu bố trí trận pháp thế này hẳn cũng nhằm thu hút những trận pháp sư có bản lĩnh cao cường, từ đó chọn ra người đáng tin cậy. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Trận pháp, pháp khí, tài liệu luyện đan, đối với Diệp Thù, Yesu, đều là những thứ cần thiết, dù đến nơi khác cũng phải mua, nay làm việc cho Trần tộc, chỉ bằng lựa chọn một vài thứ tại đây. Nghĩ vậy, Diệp Thù bước vào một cửa tiệm bán tài liệu trận pháp. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, thấy Diệp Thù hành động như thế, thoáng ngạc nhiên, rồi vội vàng bước theo. Diệp Đại Sư, ngài đây là... Chẳng lẽ Diệp Đại Sư trong lòng đã có tính toán, muốn mua vài thứ để bảo trì trận pháp? Diệp Thù không biết hắn hiểu lầm, chỉ đáp, đã là trận pháp sư, tự nhiên phải xem qua vật dụng bố trí trận pháp. Trần Thanh Đồng thoáng thất vọng, rồi tự cười chế giễu mình. Đúng thật, trận pháp sư thấy tiệm bán tài liệu trận pháp thì muốn vào xem, điều này hết sức bình thường. Hơn nữa, Diệp Đại Sư chưa hề thực sự xem qua hộ tộc đại trận. Dĩ nhiên sẽ không sớm có bản thảo trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài, Trần Thanh Đồng không để lộ suy nghĩ gì, chỉ bước theo vào trong, nói với trưởng quầy đang vội vã bước ra chào. Cửu thúc, ngài mang những vật phẩm bố trí trận pháp tốt nhất ra cho Diệp Đại Sư xem qua. Vị cửu thúc này là người đáng tin của Trần tộc chi nhánh, cũng có mặt trong buổi yến tiệc tối qua. Nghe vậy, ông nhanh chóng lui vào phía sau, mang ra mấy chiếc dương lớn. Từng cái một đặt xuống đất. Các loại vật dụng bố trận có đủ loại từ kim ngọc, gia thuộc, khoáng vật, không thiếu gì. Về cơ bản, vẫn tương đồng với tài liệu luyện khí. Tuy nhiên, sở dĩ phải chia riêng một tiệm là vì những vật liệu này chủ yếu giúp tăng cường cho trận pháp, hoặc dễ dàng khắc trận văn lên, hoặc là những vật đã sơ chế sẵn, chỉ cần trận pháp sư mua về, khắc trận văn lên để hoàn thiện. Những chiếc dương lớn mở ra, để lộ vật phẩm bên trong. Đầu tiên là vài tấm da dày, thích hợp làm trận kỳ. Trên mỗi tấm đều mang đậm yêu khí, ít nhất cũng phải từ yêu thú ngang hàng với trúc cơ. Chu di, mà da, bề mặt không có hoa văn tự nhiên, dễ dàng xử lý. Kế đến là một số khoáng thạch lớn bằng nắm tay, nhiều loại khác nhau, thường là các loại có thuộc tính tương hợp hoặc không tương khắc. Mỗi loại thích hợp để chế tạo trận bàn, hoặc trận kỳ bằng kim loại, hay kết hợp cùng vật liệu khác. Lại có vài loại tài liệu khác, như kim tinh ngọc tùy rất tinh khiết, hay trận thạch tự nhiên có thể khắc nhiều trận văn dù phẩm chất không phải tối ưu nhưng việc sở hữu được cũng không dễ dàng. Xem xong tất cả, Diệp Thù khẽ gật đầu. Cũng không tệ, Trần Thanh Đồng cười đáp. Diệp Đại Sư không chê là tốt rồi. Diệp Thù ngồi xổm xuống, từng cái dương mà chọn lựa, mọi vật phẩm đều đối chiếu kỹ lưỡng, thực sự nghiêm túc. Trần Thanh Đồng tuy không hiểu rõ trận pháp, nhưng về tài liệu thì đã xử lý không ít, hắn thấy Diệp Thù chọn lựa rất đa dạng, trong lòng không khỏi đoán rằng nếu những vật này đều có ích thì trận pháp Diệp Đại Sư nắm giữ e là không ít. Đang lúc Diệp Thù chọn lựa, bên ngoài chợt vang lên một giọng điệu mỉa mai. Hà, Trần Đại Thiếu Gia của chúng ta, cuối cùng cũng tìm được trận pháp sư rồi đấy sao? Không biết vị đại sư nào có nhã hứng này, lẽ nào không biết rằng Trần tộc các ngươi đã không còn đủ linh tệ để chi trả nữa ư? Diệp Thù hơi ngưng tay. Theo hắn nghĩ, dù Trần tộc hiện tại có lâm cảnh bần cùng thế nào thì việc mời một trận pháp sư tầm thường cũng không đến nỗi khó khăn. Lời của người kia rõ ràng nhằm sỉ nhục Trần Thanh Đồng. Quả nhiên, Trần Thanh Đồng nghe thấy giọng này, đôi mày nhướng cao đầy khó chịu. Hắn lên tiếng, giọng đầy vẻ chán ghét. Trương Lão Tam, VL, em gót anh ngươi đi, đến cửa hàng của ta làm gì? Trần tộc chúng ta không hoan nghênh ngươi, biến đi. Đối với người ngoài, Trần Thanh Đồng luôn giữ lễ, nhưng với kẻ này lại chửi rủa không kiêng nể, có thể thấy mối hận giữa họ sâu đậm đến mức nào. Kẻ kia cười khẩy, ngang nhiên bước vào. Đúng lúc ấy, Diệp Thù cũng đứng dậy, vừa hay lọt vào tầm mắt của hắn. Kẻ kia lập tức giơ quạt gập, chỉ vào Diệp Thù cười lớn. Đừng bảo vị thanh niên này là trận pháp sư Trần tộc mời đến đấy nhé. Trẻ quá nhỉ, nhưng với sức lực của Trần tộc các ngươi thì cũng chỉ mời được thế này thôi. Cách Trương.